Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 508, thử thách mới của Grid, góc truyện audio.com. Sau khi tiêu diệt quân đội của Borneo và hấp thụ Patrian, Lauer đã nắm quyền kiểm soát Borneo và cậu nhìn vào bản đồ của Vĩnh Hằng. Bằng cách chinh phục Patrian, chúng ta đã thành công trong việc kết nối hoàn toàn phía Bắc và phía Tây. Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng các tài nguyên được sản xuất ở phía Bắc để phòng thủ lại cuộc xâm lược của đế quốc nhờ vào Raiden của Vương quốc Vĩnh Hằng với Patrian và cuộc xâm lược của Vương quốc Gao với Borneo. Raiden, Patrian và Borneo đã có thể tạo ra một khu vực phòng thủ hình tam giác. Dù cho việc phân tán quân đội của họ đã tạo ra một bất lợi nhỏ, nhưng họ đã có một lợi thế to lớn là không phải lo lắng về hậu phương của mình. Nhìn vào tình hình hiện tại, chúng ta sẽ có thể trụ vững trong 2 năm tới. Nếu chúng ta giữ vững được, chúng ta sẽ có cơ hội phản công. Vấn đề còn lại chỉ là đảo Cóc vì nó bị ngăn cách với phần phía nam của Vương quốc Vĩnh Hằng bởi biển. Sẽ không thể bảo vệ nó. Vậy nên Lauer đã đưa ra một quyết định đau đớn. Chúng ta phải từ bỏ đảo Cóc thôi. Mọi thành viên cư trú ở đó xin hãy trở về Raiden. Tuyệt kiếm đã quyết liệt phản bác. Đảo Cóc là lãnh thổ mà bang hội kỵ sĩ bạc đã giành được sau một trận chiến khốc liệt. Chúng ta không thể từ bỏ nó dễ dàng như vậy. Toban từ tốn nói, đảo Cóc có lợi nhuận cao vì là một địa điểm du lịch và nó có 23 mỏ khai thác. Đó là lãnh thổ có giá trị cao nhất hiện giờ, vì vậy từ bỏ nó một cách dễ dàng thì không hay cho lắm. Lauer lạnh lùng đáp, nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Chúng ta đâu thể dành tài nguyên và lực lượng cho đảo Cóc. Lauer cũng cảm thấy hối tiếc vì họ đã phải từ bỏ nó. Đó hẳn sẽ là một tiếc nuối dai dẳng, nhưng cậu ấy cần phải đưa ra một quyết định thực tế. Cậu ấy không thể kích động như tuyệt kiếm hoặc chỉ bày tỏ ý kiến mà không có giải pháp như Toban được. Lauer đang gánh trên vai trách nhiệm là người đại diện của Grid. Đảo Cóc sẽ không thể trụ được lâu trước cuộc tấn công từ Vĩnh Hằng được đâu. Tốt hơn hết là đừng bị ám ảnh bởi nó nữa và từ bỏ nó đi thay vì nhận thêm những thiệt hại lớn. Lauer đã cho thấy một nhận định khách quan, nhưng tuyệt kiếm đã tuyên bố. Tôi sẽ đến đảo Cóc, tôi sẽ bảo vệ nó lâu nhất có thể. Chỉ cần cho phép tôi mang theo 10 thành viên bang hội từ kỵ sĩ bạc. Tôi biết rõ về việc thiếu nhân lực nhưng hãy giúp tôi việc này. Tôi sẽ đảm bảo rằng chúng ta sẽ được hưởng lợi từ điều này. Kỹ năng của tuyệt kiếm nằm trong top đầu chơi đồ mạnh. Dù anh ấy đã không thể hiện tốt trong giải đấu quốc tế, tuy nhiên, điều đó không thể tránh khỏi do đặc điểm nghề của anh. Có thể thấy rằng khả năng chiến đấu thông thường của anh ta chỉ kém Regus và Pon, và nhưng khả năng lãnh đạo của anh ta là tốt hơn họ. Nếu anh có các thành viên kỵ sĩ bạc giúp đỡ, anh sẽ có thể câu thêm thời gian trước khi đảo Cóc bị chiếm đóng. Thời gian câu được có thể là 1 hoặc 2 tháng nữa. Các nguồn lực và thuế trong 2 tháng đó chắc chắn sẽ là một trợ giúp đắc lực cho chơi đồ mạnh. Nhưng Lauer vẫn cho rằng thiệt hại là lớn hơn lợi ích. Tuyệt kiếm, đảo Cóc không có bất kỳ quái vật nào thích hợp cho các nghề thăng tiến bậc 3 săn. Sự phát triển của anh trong thời gian ở đó chắc chắn sẽ bị đình trệ. Về lâu dài, đây sẽ là một tổn thất lớn về sức mạnh đối với chơi đồ mạnh. Vì vậy, tôi không thể để anh. Không, tôi vẫn có thể phát triển mà không cần. Góc truyện audio.com, săn bắn, tuyệt kiếm ngắt lời Lauer bằng cách giơ ra một cái cuốc. Không, là một cái cuốc chim thì đúng hơn. Tôi sẽ ở trong hầm mỏ khi tôi không bảo vệ hòn đảo. Lao động thường xuyên sẽ nâng cao kỹ năng khai thác cũng như chỉ số của anh ta. Anh ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn từng chút một. Họ cũng có thể lấy được quặng từ đó nữa. Đảo Cóc là một lãnh thổ đặc biệt đối với tôi. Nó giống đảo Đốc Đô vậy. Vì vậy, Lauer, hãy cho tôi đến đảo Cóc. Tôi sẽ bảo vệ nó lâu nhất có thể. Anh ta đã sẵn sàng để chết nhiều lần rồi. 1 tháng, 2 tháng. Thậm chí anh ta sẽ đảm bảo thu nhập cho chơi đồ mạnh bằng cách bảo vệ đảo Cóc trong 3 hoặc 4 tháng cũng được. Lauer cuối cùng đã chịu thua khi nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy trong mắt tuyệt kiếm. Tôi hiểu, sự bướng bỉnh của anh có thể so sánh với Grid và tôi không thể phá vỡ nó được. Có phải tất cả người dân Hàn Quốc đều như vậy không nhỉ? Lauer bật cười vì ý nghĩ đó. Một nụ cười dịu dàng không bao giờ được nhìn thấy của Lauer khi đối đầu với kẻ thù đã lan tỏa trên khuôn mặt cậu. Tuyệt kiếm, tôi sẽ tin tưởng vào anh. Cá nhân Lauer cũng thích tuyệt kiếm. Vì đó là một người có tính kiên trì và tâm hồn cao thượng, anh ta gần giống với Grid vậy. Hãy cố gắng trụ lại càng lâu càng tốt trên đảo Cóc. Tuyệt kiếm kính cẩn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói với Lauer. Tôi sẽ giữ nó và thu thập tài nguyên cho kho bang hội. Tuyệt kiếm nhanh chóng di chuyển. Anh đã rời Borneo đến đảo Cóc vào hôm đó. Anh ta mang theo 10 thành viên ưu tú của kỵ sĩ bạc. Mỗi người đều có một cái cốt chim ở góc hòm đồ của mình. Sau đó, Lauer đã phân chia các thành viên chơi đồ mạnh giữa Raiden, Patrian và Bonnell, và cậu nói cho họ biết những ưu tiên hàng đầu của họ. Hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh và tập trung vào việc lên cấp. Hãy tiêu tất cả tài sản các bạn thu thập được vào các lọ thuốc và cứ liên tục săn bắn. Còn Lauer sẽ ở lại Raiden. Cậu đặt sự an toàn của nữ công tước Irene và Lot làm ưu tiên hàng đầu của mình. Cuối cùng thì nó cũng bắt đầu. Vua bóng tối Kasim đã ở bên cạnh Lot ngay sau khi Lot được sinh ra và dạy cậu bé những kỹ thuật của Lantia. Vì vậy, Kasim đã nghe được rằng Raiden đã trở nên thù địch với đế quốc Saharan. Anh nhìn những cư dân và binh lính của Raiden đang chuẩn bị chiến tranh. Đừng sợ, các sát thủ của ta sẽ hỗ trợ các bạn. Dân tộc Nero đã bị tiêu diệt bởi đế quốc, là người sống sót cuối cùng của Nero, lòng căm thù của Kasim đối với đế quốc là rất lớn. Lot đã nói với người đàn ông đang cháy bỏng khát khao báo thù. Thưa thầy, hãy kiểm soát hơi thở của mình. Các sát thủ phải biết chế ngự cảm xúc của mình. Ha ha ha, ta đã mắc một sai lầm lớn vì ta vẫn còn thiếu sót. Kasim lại kiểm soát trái tim của mình và vui mừng khi thấy Lot đã lớn lên như thế nào. Dẹt, Kasim biến mất trong bóng tối. Ngài quý tộc trẻ Lot đã đến lúc học bài rồi. Stick đến thăm Lot, và câu trả lời của Lot không hay chút nào. Chúng ta hôm nay sẽ học về đại quỷ phải không ạ? Đúng vậy, những con đại quỷ là kẻ thù của muôn loài trên trái đất này. Con phải thu thập trước thông tin về những con đại quỷ vì sau này con sẽ cai trị nhiều loài người. Con không thích những con đại quỷ. Lot là người vừa khuyên Kasim cách đây không lâu phải kiểm soát cảm xúc của mình thì giờ đến lượt cậu bé đã không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu bĩu môi và bắt đầu phàn nàn. Ngay, gocchuyenaudio.com, cả một thiên tài đẳng cấp châu lục cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình vì cậu bé vẫn chưa được 4 tuổi. Con ghét nói về những con đại quỷ. Điều đó thật đáng sợ. Chúng ta hãy nghiên cứu thứ gì khác đi. Nhé tương đương, thầy, nét mặt ngây thơ của Lot đang kết hợp với đôi mắt cầu xin của cậu ta. Đứa trẻ có vẻ ngoài đáng yêu được sinh ra từ công lao của mẹ và cha nó đã khiến Stick cảm thấy đau nhói trong lòng. Hự dễ thương quá, móc lừng, Stick thở một cách thô bạo để xoa dịu nỗi đau trong lòng vì có thể là do trước đây anh ta đã suýt chết vì một cơn đau tim. Sau đó anh xoa đầu Lot, ngài quý tộc trẻ Lot con phải học nó vì con ghét nó. Sao nghe có vẻ triết học vậy nhỉ? Nếu là Grit thì cậu ta chắc chắn sẽ không hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng cậu con trai nhỏ của Grit thì đã làm được điều đó. Cậu bé đã tập trung tâm trí vào bài giảng của Stick. Bạn đã có thêm kiến thức mới. Bạn đã có được khả năng phát hiện điểm yếu của một số loài quỷ sơ cấp. Đóng ngoặc vuông, bạn đã có thêm kiến thức mới. Khả năng né tránh và phòng thủ phép thuật hắc ám đã tăng lên. Đóng ngoặc vuông, kiến thức rộng lớn của Stick đang dần dần được truyền lại cho Lot. Sự kết hợp giữa một học viên thiên tài và một người cố vấn với lượng kiến thức gần như vô hạn đã tạo ra một kết quả tuyệt vời. Tại sao Bunny lại phát sóng cùng với OGC thế? Park Sinai đã đi đâu? Sau khi kết thúc thời gian nghỉ quảng cáo, buổi phát sóng về chuyến săn bắn của Grit lại tiếp tục khiến người xem không khỏi hoang mang. Đó là bởi vì phát thanh viên của OGC là Park Sinai đã biến mất không dấu vết. Điều gì đã xảy ra trong 10 phút quảng cáo vậy? Người xem đã đặt câu hỏi và Park Sinai cảm thấy tự tin. Grit, anh không biết tôi nổi tiếng như thế nào sao? Là một phát thanh viên đại diện cho OGC, cô ấy có vô số fan hâm mộ. Sau khi sự thật được tiết lộ, các fan hâm mộ của cô chắc chắn sẽ buộc tội Grit. Cô tự tin rằng Grit sẽ mất đi sự nổi tiếng của mình. Nhưng thật không may, mối quan tâm của mọi người về cô ấy đã không kéo dài lâu. Vì sau cùng, boss cuối của thành phố Ma Cà Rồng đã xuất hiện. Mọi người đã tập trung vào Grit và con boss, vì thực ra ngay từ đầu, sự hiện diện của Park Sinai là đã vô cùng nhỏ bé trước Grit rồi. Cục cục cốc, tôi là một hậu duệ thuần huyết, từ tước Ma Cà Rồng Step. Ma Cà Rồng đã hạ xuống với một luồng năng lượng đẫm máu xung quanh hắn ta. Sức mạnh của hắn ta không phải là một trò đùa, một cảm giác choáng ngợp đang được tỏa ra từ đôi mắt sáng và cây đinh ba đen của hắn ta. Điều này giống như phẩm giá của một vị vua vậy, hắn ta có vẻ mạnh hơn nhiều so với con Drake đã xuất hiện trong giải đấu quốc tế. Grit trông có vẻ như sẽ không thể tấn công hắn ta một mình. Nhưng Grit giờ đã mạnh hơn nhiều so với giải đấu quốc tế và cậu ấy đã có thứ có thể khiến Ma Cà Rồng trở nên yếu hơn nhiều so với Drake. Bụp, bụp bụp bụp, hự, các dấu bé tay thần dấu lớn đã sử dụng Mjolnir và làm con Ma Cà Rồng bị đơ vô hạn. Step không thể kháng cự được gì và lăn ra chết trong khi Grit đưa ra lời khuyên cho người xem. Boss phụ thì không thể kháng các loại khống chế có thời gian ngắn như đơ được. việc đột kích chúng sẽ trở nên rất đơn giản sau khi các bạn có thể tạo ra được trạng thái đơ vô hạn. Hả, cái đơ vô hạn mà Grid đã nói đến là gì vậy? Người xem bắt đầu nóng lên. Sau đó, Grid, Bunny và các nhân viên OGC đã thành công trong việc rời khỏi thành phố. Góc truyện audio.com, ma cà rồng. Vào lúc này, chương trình phát sóng săn bắn của Grid đã kết thúc. Grid đã đạt đến cấp độ 317 và quyết định chuyển đến một bãi săn mới. Lục địa phía đông, cậu ấy đã lên kế hoạch sẽ theo chân Crowell, người đã giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng với tốc độ thăng cấp vượt trội của mình. Mục tiêu cuối cùng của cậu ấy là vượt lên dẫn trước Crowell. Tôi sẽ bắt anh phải bám theo tôi. Móc lửng, động lực của Grid đã tăng vọt, cậu ấy luôn đặt ra mục tiêu mới cho mình để không bị trì trệ. Chương 509, sự ngạc nhiên của Grid, cách chương.